Tần Vũ không thể phóng xuất ra lục đạo luân hồi, đơn giản lập tức vận dụng toàn bộ đạo sinh tử khí một lần nữa sáng tạo ra lục đạo luân hồi, nhưng thật không ngờ cảm giác ngưng trệ cùng giống như đan điền hình thành kiềm chế, ngay tức thì lại tuôn tràn ra. Vũ Văn Thác giật mình nhìn dòng xoáy lục đạo luân hồi cỡ nắm tay ở trong lòng bàn tay Tần Vũ, trong ánh mắt Tần Vũ lại lóe ra quang mang thấy chết không sờn, một kích này có thể nói là được ăn cả ngã về không, phải trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng của lục đạo luân hồi, nếu không kẻ bị thua cũng chỉ có thể là chính mình. Cách chương.